Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718: Lão phu cả đời quang minh lỗi lạc, không có chỗ bẩn. Chương 717: Lão phu cả đời quang minh lỗi lạc, không có chỗ bẩn. Vô pháp vô thiên tháp tầng 5. Hừ, tà ma yêu đạo, chỉ dựa vào các ngươi cũng nghĩ theo ta trong miệng đạt được tin tức. Lão phu cả đời chưa hề cúi đầu trước ma môn. Hôm nay các ngươi dù cho là đem ta đánh giết, cũng đừng hòng để cho ta mở miệng. Tra tấn, đến, có cái gì cực kỳ tàn ác hình pháp đều tới. Dạng này sẽ chỉ làm ta kiên định nội tâm ý nghĩ. Ta thà chết chứ không chịu khuất phục, tuyệt không hướng hắc ám cúi đầu. Ngân Sa nhìn chằm chằm trước mắt râu ria trắng bệch nam tử trung niên, âm thanh lạnh lùng nói: Tiền bối, tội gì khổ như thế chứ? Chúng ta cũng không để ngươi vi phạm trong lòng chính đạo, chỉ là muốn biết mật báo chính là ai. Trò cười, chỉ là ma môn, lão phu há có thể cáo chi người khác tin tức, đây không phải hại người sao? Trung niên nam nhân nói, nhưng hắn không nhất định là người tốt. Hắn cũng có thể là hai tay dính đầy tiên huyết ác nhân. Chúng ta chỉ là muốn tin tức của hắn. Ngân Sa nghiêm túc nói. Hừ, các ngươi muốn tìm có thể là người xấu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thiên Âm Tông tội ác chồng chất, người người có thể chu diệt. Lão phu ghét ác như cừu, tuyệt sẽ không trợ trụ vi ngược. Trung niên nam nhân cười lạnh nói. Vì không bị các ngươi uy hiếp, lão phu cả đời chưa lập gia đình, cả đời chưa từng thu đồ, chính là không muốn có nhược điểm lưu cho các ngươi. Lão phu đời này quang minh lỗi lạc, không ràng buộc, chính là vì hàng yêu trừ ma. Chẳng lẽ ngài một đời không có chỗ bẩn sao? Ngân Sa hỏi. Không có, lão phu cả đời quang minh lỗi lạc, không có bất kỳ cái gì chỗ bẩn. Có ngươi sẽ còn tại cái này hỏi sao? Trung niên nam nhân nói. Ngân Sa nhướng mày, sau đó quay người rời đi. Chờ Ngân Sa nhíu một cái, nam tử nhìn về phía năm người khác, ôm quyền nói, tại hạ Lạc Hà Tông Trường Dương, lần này tới tiến đánh Thiên Âm Tông không có đi đến gãy kích Trầm Sa. Nghĩ đến mấy vị cũng là người trong tiên đạo, thì thần Tông Trang Vu Chân, Thiên Hà Hải Vực Hải, La Thiên Vương, Thánh Đạo Nam Cung Nguyệt, Thiên Hạ Lâu Ngột Dương, Sơn Hải Kiếm Tông Doãn Tự Trần. Nghe xong mấy người danh hào, Trường Dương đạo nhân có chút kinh ngạc. Từng cái lai lịch đều có chút không phải bình thường. Sơn Hải Kiếm Tông người đều bị giam tiến đến. Cuộc đời của ngươi thật không có bất kỳ cái gì chỗ bẩn sao? Nam Cung Nguyệt hỏi. Đương nhiên, cũng không có bất kỳ vật gì có thể uy hiếp được ta. Sinh tử ta sớm đã không để ý. Thiên Âm Tông như thế ác độc, há có thể để cho ta khuất phục? Trường Dương đạo nhân nói. Hải La Thiên Vương Vương, có thể để cho hắn mở miệng sao? Doãn Tự Trần tò mò hỏi. Có kinh nghiệm Trang Vu Chân cùng Hải La Thiên Vương đều không có mở miệng. Bọn hắn cũng không biết. Kỳ thật cũng rất tò mò, nhưng trong lòng lại có chút xoắn xuýt. Thần đàn bên trên người bị kéo xuống, sẽ để cho bọn hắn thổn thức. Nhưng không kéo xuống đến lại khiến người ta e ngại. Giang Hạo trở lại viện tử trước, liền nghe đến bên trong thanh âm. Con thỏ, ta cảm giác quả đào đều không có hái vết tích. Có phải hay không sư huynh muốn lưu cho sư tỷ? Yên tâm đi, đều là trên đường bằng hữu. Thỏ ra mặt mũi của ta bày ở nơi này. Đừng nói là sư tỷ của ngươi, cho dù là nữ chủ nhân đều muốn cho thỏ ra ta một phần chút tình mọn. Thật sao? Trên đường bằng hữu đều biết thỏ ra lấy thành tín đối xử mọi người, chưa bao giờ nói dối. Cũng thế, cái kia sư tỷ tới, người nhớ kỹ dùng mặt mũi của ngươi giao cho thỏ ra chưa từng sẽ cho người thất vọng. Nghe vậy, Giang Hạo đi tới viện tử miệng, nhìn thấy Tiểu Ly bưng lấy một đống bàn đào, điểm lấy chân tại hái bàn đào, miệng bên trong còn thuận thế cắn một viên. Con thỏ rửa qua ở trên nhánh cây, hai tay ôm nghi ngờ, nhìn thấy viện tử miệng trong nháy mắt, nó chân buông lỏng, phịch một tiếng rớt xuống đất. Tiểu Ly còn tại kinh ngạc, liền nghe đến con thỏ đứng vững lớn tiếng nói. Chủ nhân, cái ghế ta lau cho ngươi tốt. Tiểu Ly sững sờ, hái quả nghiêng dáng người. Trong nháy mắt dừng lại. Sư huynh, nàng quay đầu vô ý thức mở miệng. Sau đó miệng bên trong quả đào rớt xuống. Hoảng hốt liền muốn đi đón. Sau đó tay bên trong bưng lấy quả đào xoạt rớt xuống đất. Nhìn xem quả đào một mạch rơi xuống. Tiểu Ly chân tay luống cuống. Sau đó đứng tại chỗ nhìn qua Giang Hạo. Các ngươi trở về rồi. Giang Hạo thuận thế nhặt lên lăn đến bên chân quả đào nói. Ta cho sư huynh mang theo lễ vật. Tiểu Ly lúc này mới nhớ tới. Sau đó lấy ra một hộp bánh ngọt. Chủ nhân ta cũng mang theo. Con thỏ nói theo. Nói con thỏ lấy ra thịt khô. Đây là thịt người làm. Đặc biệt ngon. Nhà giàu. Giang Hạo tiếp nhận hai cái lễ vật. Tiểu Ly trung quy trung củ. Nhìn kỹ dưới. Không giống có độc. Thật sự là hiếm thấy. Ăn dưới. Hương vị bình thường. Cũng không có độc. Còn không bằng mang một ít độc. Rất có đặc sắc. Ăn xong một khối. Hắn liền đem còn lại cho Tiểu Ly. Nhìn nàng nhìn chằm chằm dáng vẻ. Cũng cảm giác muốn ăn. Đa tạ sư huynh. Tiểu Ly thu hồi bánh ngọt hưng phấn nói. Giang Hạo lại nhìn thịt khô. Hỏi một câu. Đây là thịt người làm. Đúng. Là một nhà giàu có. Thỏ ra ta thoáng qua một cái đi. Bọn hắn liền cho thỏ ra một phần chút tình mọn. Tự động cắt chém một bộ phận giao cho thỏ ra. Con thỏ nói. Nói tiếng người. Giang Hạo bình thản nói. Trở về trên đường. Gặp có người ăn cướp. Vừa vặn là một hộ nhà giàu có. Ta trôi qua về sau giặc cướp cùng nhà giàu có đều rất khách khí. Liền muốn một phần thịt bò khô. Là nhà giàu có dưỡng trâu. Ngon ngon miệng. Con thỏ nói. Giang Hạo xuất ra một khối cắn một cái. Hương vị xác thực có thể. Sau đó đưa cho Tiểu Ly. Thật cảm tạ sư huynh. Tiểu Ly cao hứng nhảy dựng lên. Giang Hạo sau khi ngồi xuống. Để bọn hắn trước thu thập hết rơi bàn đào thụ. Các ngươi đi có gặp được cái gì sao? Có. Ta gặp tiểu thâu. Bọn hắn trộm ta đưa sư huynh lễ vật. Còn chạy không còn hình bóng. Về sau sư tỷ đến đây. Mang ta một lần nữa mua một phần. Tiểu Ly trước tiên mở miệng. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Sau đó hỏi kỹ càng. Sau khi nghe xong. Giang Hạo muốn long châu. Phát hiện bên trong có một phần lực lượng bị tiêu hao. Tựa hồ không có trước đó như vậy dồi dào. Trong lúc nhất thời hắn nhớ tới quỷ tiên tử nói lời. Nói cách khác. Khi đó vừa vặn có người chọc phải Tiểu Ly. Sau đó Tiểu Ly có khả năng không phải là đối thủ. Long châu hộ chủ. Trong nháy mắt đem hai người kiêu anh nhân gian biến mất. Cho nên, Tiểu Ly mới có thể cảm thấy người chạy trốn. Nghĩ thông suốt những này Giang Hạo. Cũng không nói ra miệng. Mà là để Tiểu Ly mang tốt Long Châu. Liên quan tới Hồng Vũ Diệp. Hắn cũng đã hỏi. Cũng không có cái gì quá mức. Bất quá không có hỏi Tiểu Ly có hay không gọi câu kia rất có nguy hiểm. Biết ngược lại tự tìm phiền phức. Về sau lại hỏi một chút. Giang Hạo liền dự định để cho mình khôi phục đỉnh phong. Hiện nay còn có rất nhiều thứ không chuẩn bị. Nhưng mà, không đợi hắn đi trở về đi. Liền có người đưa tin tới. Để hắn đi vô pháp vô thiên tháp. Quả nhiên là tìm ta có việc. Chỉ là không biết là chuyện nào đó. Thở dài một tiếng, Giang Hạo quyết định nửa đêm lại đi. Bởi vì hiện tại không có giám định. Trong đêm, thời gian nhanh không sai biệt lắm sau. Giang Hạo cất bước rời đi viện tử, trực tiếp đi vào vô pháp vô thiên tháp. Lần này Ngân Sa sư tỷ đặc địa theo cao tầng xuống tới tìm hắn. Lần này muốn ỷ vào sư đệ. Nghe vậy, Giang Hạo liền biết lần này xác thực có việc gấp. Bất quá không có Ngân Sa sư tỷ, bản thân ra cũng không có thuận lợi như vậy. Từng cái là ước gì hắn đi nhanh lên, muốn giúp đỡ, nhưng vẫn như cũ không dám đánh cam đoan. Sư tỷ biết, năng lực ta có hạn, chỉ có thể hết sức. ... Hết chương.